Chương 13, ngươi phong ấn ta địa hoán ngu. Canh thứ tư cầu đặt cầu tự động. Nạ ạ kỳ khoe miệng mang theo nụ cười, bước dài ra, hướng phía cả cụ rủ đi tới. Đồng thời, trên người trả cờ dạ bỗng nhiên buộc phát ra đi một độn thụ giới hàng đản vô số gô lớn điên cuồng sinh trưởng, thời gian ngắn ngủi, liền triệt để hóa thành rừng rậm lâm đám người nhìn mục trừng khẩu ngốc cây cối dày đặc đến loại trình độ này, dù cho nạ ạ kỳ mới đi vào không bao lâu. Các nàng QNZ không nhìn thấy nạ ạ kỳ thân ảnh cả cụ rủ biến sắc, che ngực đứng lên. Cái này nhẫn thuật, so với vừa rồi con kia một độn hoàn toàn không phải một cái đẳng cấp sẻn dù một độn sao cả cụ rủ hít sâu một hơi. May mà, ta cũng không phải trước kia ta. Đã từng, hắn chịu thôn mệnh lệnh, tập kích đệ nhất hồ cả. Đáng tiếc chiến bại chạy về làng phía sau, đợi hắn cũng là nhiệm vụ thất bại tội danh cùng trọng phạt, cho nên hắn thẳng thắn vượt ngục, đánh chết không ít cao tầng. Đồng thời cũng tranh đoạt một cái cực mạnh nhận thuật địa toán ngu hắn có thể sống đến bây giờ, cũng là ít nhiều địa toán ngu năng lực. Một giây kế tiếp, cả cụ dù đông nhiên vén áo lên, phía sau mặt nạ chợt nhô ra xoát xoát xoát xoát xoát bốn đầu hình thái khác nhau quái vật đông nhiên xuất hiện bọn họ đeo mặt nạ, hình thái khác nhau, không chút do dự xuất thủ. Lôi độn ngụy ám hỏa độn rủ cọc củ phong độn ạt sủ gạt thủy độn thủy mạc trướng thổ độn thổ long đạn năm phương hướng bất đồng, năm thuộc tính khác nhau thuật lẫn nhau tổ hợp, hoàn toàn đem nạ ạ kỷ sở tại thôn vệ đi vào. Oanh oanh cường hãn hỗn hợp nhẫn thuật, đem đại địa đều cày ra từng đạo chiến hào từng cái mặt nạ quái dùng nhẫn thuật đẳng cấp cũng rất cao, mấu chốt nhất là hầu như từng cái đều đem ra hết tính chất biến hóa, tăng lên cực lớn công kích uy lực. Ai nha, uy lực còn không tiểu nhân nha nạ ạ kỳ tiếng cười khẽ, từ trong lúc nổ tung truyền ra. Cực kỳ một giây kế tiếp, vô số rễ cây phá tan bạo nổ gió, hướng phía cả cụ rủ đánh tới. Một độn là công phòng nhất thể nhẫn thuật, mà thụ giới hàng đản càng là trong đó cao cấp tồn tại. Uy lực lớn, phạm vi đại, ngoại trừ tiêu hao đại ở ngoài, cơ hồ không có cái gì khuyết điểm. Cả cụ du lạnh rên một tiếng, cùng mình mặt nạ quái cùng nhau né tránh một độn công kích, đồng thời không ngừng sử dụng nhẫn thuật, phá hư rễ cây. Còn có thể dãy rùa A, vậy thử xem kế tiếp A nạ A kỳ sở cầm một cái, nói. Sau đó, rễ cây tốc độ đột nhiên tăng nhanh gấp đôi hắn vừa rồi cư nhiên lưu thủ cả cụ du biến sắc, mới vừa hắn tránh coi như tài giỏi có kim, nhưng là bây giờ phanh phanh phanh bất đắc dĩ. Cả cụ dù bắt đầu phóng thích nhẫn thuật, phá hủy cây cối. Hắn điên cuồng hướng ra phía ngoài liên tục phóng xuất nhẫn thuật đẳng cấp cũng rất cao, đối với vọt tới thân cây tiến hành công kích, không ngừng phá hủy cây cối, kéo dài hơi tàn. Bốn cái mặt nạ quái cũng là như vậy, mỗi người nhẫn thuật liên tiếp phóng thích, hai bên còn có thể tổ hợp lại với nhau, thi triển tổ hợp nhẫn thuật, lực công kích 10 phần. Những cái này tổ hợp nhẫn thuật, cả cụ dù thi triển ra, lấy so với sách giáo khoa còn hoàn mỹ hơn vô luận là nhẫn thuật ý lực, thả ra thời cơ, sử dụng tốc độ đều đạt tới một loại phàm nhân đích cực hạn. Không hổ là lão bài ảnh cấp cao thủ so với ngày sau ít chia, hắn có thể không có đặc biệt nhân thuật, thế nhưng hoàn toàn không có nhược điểm. Đây cũng là đại bộ phận lão bài ảnh cấp tiêu chuẩn, có thể bọn họ không phải thực lực mạnh nhất, thế nhưng tuyệt đối là dễ dàng nhất sống sót. Nhưng ngược lại, ngày sau nạ rủ tổ, xả sủ kẻ mấy người, hoàn toàn chính là dựa vào cường hãn nhân thuật mới có tấn cấp đến cái này một đẳng cấp. Không thể nói nạ rủ tổ bọn họ yếu, thế nhưng hiển nhiên không có cả cụ dù loại này lão bài ảnh cấp toàn diện. Thế nhưng chết tiệt cây này làm sao nhiều như vậy, cả cụ dù sắc mặt một mạch biến, dù cho hắn không tiếp trả cờ giả sử dụng nhẫn thuật, có thể cái kia điên cuồng cây cối lại như cũ dần dần bao vây hắn, dù cho dùng tới nhẫn thuật, hắn phá hủy cây cối tốc độ cũng theo không kịp cây một sinh dáng dấp tốc độ. Đây chính là một độn sao nhận giới mạnh nhất độn thuật, cả cụ dù cắn răng không chút do dự hướng phía cách xa nạ ạ kỳ phương hướng bắt đầu đột phá vòng dây. Hắn là chân chính lão bài ảnh cấp, thực lực chắc tuyệt, hơn nữa kinh nghiệm phong phú. Vừa thấy không tốt, lập tức quyết định thoát thân từ trên người hắn tách ra đi, vài cái mặt nạ quái cũng bắt đầu điên cuồng sử dụng nhẫn thuật, không tiếc vốn gốc, gắng đạt tới để bản thể thoát đi. Bất quá chớ vội đi nha, ta tìm ngươi, còn hữu dụng đâu. Một giây kế tiếp, bay ở trên bầu trời phong độn mặt nạ quái bỗng nhiên hạ xuống, dường như chịu đến trọng kích một dạng. Gần như cùng lúc đó, còn lại mặt nạ quái cũng thân thể run lên, bị đánh phi nhi đi. Mục tiêu chính là cả cụ rủ. Bản thân chuyện gì xảy ra, cả cụ rủ biến sắc, hắn rõ ràng cảm giác được mặt nạ quái còn chịu hắn khống chế, nhưng là lại vẫn như cũ không tự chủ được đánh tới. Dường như có vật gì cầm lấy bọn họ, giống như là hướng nơi đây bỏ vào a, ta giúp ngươi bỏ vào trở về được rồi, không cần cảm tạ ta. Một giây kế tiếp, góc độ cảm giác mình bị người nào bắt lại, hắn nghiêng đầu qua chỗ khác, thấy được nạ ạ kỳ thân ảnh. Lúc này nạ ạ kỳ trên người nổi gân xanh, một cỗ không giống tầm thường trả cờ dạ buộc phát ra. Hắn một tay bắt lại cả cụ rủ, một tay cầm lấy một cái mặt nạ quái, sau đó hung hăng đem mặt nạ quái hướng cả cụ rủ trong thân thể bỏ vào. Góc độ ở nam tử trưởng thành bên trong, hình thể coi là lớn, thế nhưng mặt nạ lạ hình thể càng lớn. Cho nên A Nạ A Kỳ nhìn kém chút đau đến mắt trợn trắng sừng tốt đều, mặt mỉm cười. Ân, xem ra không chỉ có quá đại hội để nữ nhân chịu không nổi, liền nam nhân cũng chịu không nổi A Long. Nạ A Kỳ căn bản là vô dụng toàn lực, sẽ đem vi ảnh cấp cao thủ đơn giản bắt được, đầy đủ biểu diễn ra đã biết chút năm phát triển. Có thể cả cụ rủ cũng không tính ảnh cấp chính giữa người mạnh nhất, nhưng không thể nghi ngờ hắn cũng tuyệt đối là ảnh cấp tầng thứ, hơn nữa cũng là kinh nghiệm rất phong phú nhất mấy vị một trong chiến lược, không tầm thường lại đơn giản bị Nạ A Kỳ giải quyết ngươi đến cùng muốn làm gì cả cụ rủ thở phì phò, sắc mặt khó coi nói. Ngươi còn không có phát hiện vấn đề gì đó sao Nạ A Kỳ liếc mắt nhìn hắn, dù sao cũng là lão bài ảnh cấp, đừng quá khiến ta thất vọng được không cả cụ rủ sửng sốt, sau đó cảm giác mình một chút thân thể, nhất thời sắc mặt đại biến. Ngươi phong ấn ta địa hoán ngu.